Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 918, chủ động xuất kích. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, ma tộc tức đem đến xâm phạm. Chúng ta xin cáo từ trước. Trong đó một đầu hắc hùng nói ra. Ngay sau đó chính là hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, Tần Sương cũng là từ từ hạ xuống. Phía sau là chính mình thân thủ tạo ra được tới phế vật. Mà kinh nghiệm của mình cũng bị người thành chủ kia cho làm không có. Chính mình hủy một bộ chính mình căn phòng lớn. Sau đó, kinh nghiệm còn không có. Hôm nay vận khí này, quả thực không được tốt lắm. Bất quá Tần Sương cũng là tầm nhìn khai phát người. Lúc này hít sâu vài khẩu khí về sau, cũng là gọi tới heo quản gia. Vừa rồi mình bị người công kích, chính mình Hồng Đăng khu không có người đến giúp đỡ. Tần Sương cũng thấy rất bình thường. Dù sao, có thể giúp một tay. Đoạn thời gian trước, vừa mới bị chính mình giết chết. Cho nên Tần Sương cũng không có xoắn suýt trong vấn đề này mặt. Mà là đạo, buổi tối ở đây, heo quản gia tiểu là sững sờ. Quay đầu nhìn một chút cái nào mảnh phế vật mới phản ứng được. Ngay sau đó chính là bắt đầu trả lời đến. Cái này Hồng Đăng khu, còn có một chỗ biệt viện. Tối nay lão đại ngài thì ở cái nào đi? Nơi này một hồi tiểu nhân ta tìm người một lần nữa xây dựng một phen. Tần Sương nhẹ gật đầu. Mang ta tới. Vào đêm, Tần Sương một cái nhàm chán ngồi xếp bằng trên mặt đất. Đối ở hôm nay mình bị đoạt kinh nghiệm. Tần Sương vẫn còn có chút khó chịu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Tần Sương cảm thấy vật kia kinh nghiệm rất nhiều. Nửa đêm, cửa thành tập hợp. Mà liền tại Tần Sương muốn những cái kia có không có thời điểm. Một đạo truyền âm chính là trực tiếp truyền vào Tần Sương lỗ tai. Đây là thành chủ truyền âm. Tần Sương biết, nửa đêm tập hợp. Tần Sương có chút không hiểu. Bất quá mình bây giờ so dù sao cũng là yêu thành người. Cho nên đã người ra lão đại nói tập hợp. Cái kia đến lúc đó chính mình qua đi là được. Dù sao, mình bây giờ là tay của người ta xuống. Bất quá cái này nửa đêm tập hợp. Tần Sương cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút. Cảm thấy là thành chủ này chuẩn bị chủ động đánh ra. Dù sao, nay thiên thành chủ nói ma tộc sắp tới thời điểm. Giọng nói kia, không thế nào thân mật. Nếu như tối nay thành chủ này chủ động xuất kích. Đánh cái kia ma tộc một trở tay không kịp. Cũng không phải là không được. Dù sao, loại này trong đêm trả thù hành động. Người bình thường. Thật không làm sao làm ra. Bất quá những thứ này đều không phải là Tần Sương cần muốn cân nhắc. Mình tới thời điểm đi qua chính là. Hiện tại, nghiên cứu của mình nghiên cứu đến lúc đó đại chiến thời điểm. Nếu như chính mình đoạt cao cấp quái kinh nghiệm. Dù sao, mình bây giờ trong tay còn nắm một cái thăng cấp bí cảnh. Đánh xong một trận chiến này. Đẳng cấp của mình tại tăng lên một cấp cũng không phải là không được. Dù sao. Thăng cấp bí cảnh quả thật có chút khủng bố. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tần Sương còn đến không kịp nghĩ rõ ràng làm sao nhiều đoạt điểm kinh nghiệm. Tập hợp thời gian liền đến. Không có chút do dự nào. Tần Sương thân hình trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia cổng thành lao đi. Cùng lúc đó, tại cái này yêu thành các ngõ ngách. Từng đạo đồng dạng lưu quang. Cũng là hướng về cổng thành lao đi lấy. Rất rõ ràng, cái này tập hợp thông báo rất nhiều người đều nhận được. Mà lại, thực lực của những người này cũng đều không kém. Rất nhanh, cổng thành ra liền khoảng cách mười mấy số đủ loại hình yêu quái. Những thứ này yêu quái thực lực đều mười phần mạnh mẽ. Có mấy cái, thật sự là thực lực đều muốn so Tần Sương cưỡng hiếp rất nhiều. Thực lực chân thật, cũng là Tần Sương toàn bộ thực lực. Tần Sương thầm than trong lòng một tiếng. Cái này yêu thành, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nhất là cái kia thần bí bí sĩ khu. Người tới đông đủ, chuẩn bị lên đường đi. Lần này từ bí sĩ khu quản sự dẫn đội. Mục tiêu của các ngươi là ma tộc một tòa phụ thuộc thành trì. Chính mình, bộ kia thành, thành chủ cũng chưa từng xuất hiện ở cửa thành. Nhưng là thanh âm của hắn xác thực cực kỳ lực xuyên thấu. Tại chỗ, đều nghe được thành chủ thanh âm. Mà thành chủ nói xong, nơi này, liền bị một người khác lãnh đạo lấy hướng về một cái phương hướng nhanh chóng lao đi. Tần Sương không nhanh không chậm đuổi theo. Những người này tiến lên tốc độ tuy nhiên 10 phần nhanh. Nhưng là, đối với Tần Sương tới nói, điểm ấy tốc độ, thật không đáng giá nhắc tới. Mà lĩnh đội cái kia yêu quái, thì là sử dụng một loại quỷ dị bí thuật, để cái này một hàng mấy chục người khí tức bị hoàn toàn ẩn nặc lên. Quả nhiên hảo thủ đoạn, Tần Sương trong lòng thán đến, cái này ẩn nặc chính mình cái này đoàn người khí tức. Chính mình cái này đoàn người bị phát hiện tỷ lệ thì biến đến 10 phần thấp. Thậm chí nói, trừ phi có người dùng nhìn bằng mắt thường gặp chính mình cái này đoàn người. Không phải vậy. Trên cơ bản chính mình cái này đoàn người chẳng khác gì là ẩn thân. Nói cách khác, một hồi chính mình cái này đoàn người nếu như muốn công kích cái kia thành trì, cái kia chính là có thể trực tiếp tiến vào bên trong bộ. Đến mức cổng thành cấm chế, Tần Sương biết, cái này đoàn người bên trong, tuyệt đối có tinh thông phương diện này người. Đến lúc đó, chính mình cái này đội người tuyệt đối là có thể nhẹ nhõm xâm lấn cái kia thành trì. Lại là một đợt kinh nghiệm, dễ chịu, Tần Sương nghĩ như vậy đến, ngay sau đó chính là yên lặng theo, mình lúc này cũng không muốn biểu hiện ra thứ đặc biệt gì, mà lại, hiện ở thời điểm này cũng không phải làm náo động thời điểm. Ngay sau đó Tần Sương thế nhưng là có tương đối dài xa dự định, một đội người yên lặng tiến lên, không có người nói chuyện, cũng không cần thiết, nói chuyện, ngoại trừ cái kia lĩnh đội. Cũng không người nào biết mục đích tại cái kia. Đương nhiên, liền xem như không biết mục đích, những người này vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đại khái một giờ sau, tại Tần Sương trong tầm mắt cuối cùng là xuất hiện một tòa thành thị. Tòa thành thị này quy mô không là rất lớn. Lúc này Tần Sương cũng lớn khái đoán được. Nơi này, chính là bọn họ cái mục đích thứ nhất địa. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Theo người đều là hết sức ăn ý phân tán ra. Đây là một tòa ma tộc bộ thành phụ thuộc thành thị. Cho nên cấm chế cái gì đều là không tồn tại. Loại này thành thị nhỏ, căn vốn không có ý nghĩa gì. Mà lại, cái này trong thành thị tối cường giả, cũng chính là một cái tạo hóa thất trọng ma tộc mà thôi. Cái này ma tộc, thậm chí không bằng cái kia chuột cường đại. Cho nên khi phía dưới Tần Sương liền ý động thủ đều không có. Kinh nghiệm quá ít, không cần thiết, mà mặt khác một số tu vi tương đối thấp người, thì là đã vọt vào. Cái kia tạo hóa thất trọng ma tộc từ một vị khác tạo hóa thất trọng yêu tộc cường giả đơn độc đối. Phó, bất quá, ma tộc vị kia là vừa mới tấn cấp tạo hóa thất trọng, mà yêu tộc vị này, thì là đã đạt đến tạo hóa thất trọng trung kỳ. Kết quả, tại cái này đoàn người khi xuất phát liền đã định trước. Cho nên khi phía dưới đám người này kết thúc chiến đấu thời gian cũng là 10 phần ngắn ngủi. Hoặc là nói, căn bản chính là một trận đồ sát, có lực phản kháng, căn bản không tồn tại. Lúc này, cơ hồ cũng là mười mấy giây, tòa thành thị này liền bị trực tiếp xóa đi. Không có cái gì lưu lại. Ra, một cái phế tích, giải quyết mục tiêu thứ nhất, đội ngũ liền tiếp tục đi tới. Loại cấp bậc này thành thị. Đám người này đồ giết, căn bản không có bất kỳ độ khó khăn, mà lại đồ sát còn về sau, từng cái đều là mặt không biểu tình, tựa hồ, vừa mới không có cái gì phát sinh, hết thảy cứ như vậy tiếp tục đơn giản tiến hành, phía dưới một cái mục đích chỗ, mới là chiến trường chính, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.